Diệp Hy nhìn trước mắt cái này một cái mình rất muốn nhất đạt được thành thục mỹ phụ nhân, bỗng nhiên phát giác nàng là mỹ lệ như vậy, trong lòng mình kia một loại muốn đưa nàng chiếm thành của mình xúc động trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn kinh hoàng muốn che giấu, nói sang chuyện khác. Mấy giờ rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyết tức thì bị hắn chọc cho yêu kiều cười không thôi. Người à, mặt trời đều phơi cái mông, người nói mấy giờ rồi đâu. Có phải hay không muốn tìm một con bé heo đến bồi ngươi lạc? À thế nhưng là ta rất muốn tiếp tục ngủ, Diệp Hy nỉ non nói. Nhìn thấy Diệp Hy một mặt không tình nguyện, Hàn Tuyết nụ cười trên mặt lập tức ngưng đọng. Đêm qua đều đi làm cái gì rồi? Cái kia Lý Thiên làm sao phản ứng? Hắn cười nói, mụ mụ ngươi cũng không cần để à, ngày hôm qua cái Lý Thiên đều không tại. Ta còn bị người đoạt túi tiền cũng có thể bị người đoạt sao? Có phải hay không đang làm cái gì chuyện xấu? Không có a, thật không có. Diệp Hy nhìn trước mắt toàn thân tản ra từng đợt thành thục phong tình mỹ phụ, nói. Ta tối hôm qua trở về thời điểm đều không nhìn thấy ngươi. Ta về sau cùng ngươi mợ đi ra. Hàn Tuyết sắc mặt mười phần cổ quái nhìn xem nàng, nói. Tiểu gia hỏa, nghe, về sau không cho phép đối ngươi nàng động thủ động cước. Kia, Diệp Hy chợt nhớ tới Hàn Tuyết cùng lời của mình đã nói. Ngươi nói, chỉ cần ta có năng lực liền có thể đạt được mình muốn hết thảy, thật sao? Hàn Tuyết sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, nàng không có phản đối, nhưng lại cũng không có đồng ý. Nhanh lên một chút, mặc dù còn chưa tới đi học thời gian, nhưng là ngươi phải hảo hảo quen thuộc hoàn cảnh chung quanh mới được, mụ mụ muốn đi ra ngươi nơi đó một chuyến. Âu, đây là không có người nhận biết thật nhàm chán. Diệp Hy mở ra thân, lại đem chăn xốc lên, thế nhưng là sáng sớm là nam nhân thịnh vượng nhất thời điểm, Diệp Hy kia tử Sam Long Vương hiện tại chính là gào thét thời điểm. Đi đánh răng rửa mặt ăn bữa sáng đi, ta ra cửa trước, Hàn Tuyết ánh mắt từ trên người hắn thu hồi, cao gầy dáng người trước mặt Diệp Hy xoay người sang chỗ khác cũng không để cho sau lưng cái này tiểu nam hài nhìn thấy trên mặt mình một vòng đỏ hồng. Cách chương.